Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo tập 449 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Hoàng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 449 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2333. Dương Khai vừa nghe đã biết người này không phải là hoàn toàn tín nhiệm mình. Ông ta sợ mình mơ ước bảo bối trong chiếc nhẫn, cho nên mới giao xuống một cái cấm chế của huyết mạch lực cho chiếc nhẫn này. Dĩ nhiên, Diệp Sùng cũng không phải là muốn ghim hắn. Cấm chế này nhất định là đã có vào mấy vạn năm trước. Mặc dù hiểu rõ, nhưng mà trong lòng của Dương Khai vẫn có chút không thoải mái. Rõ ràng là đi cầu bản thân mình giúp đỡ chuyển giao vật. Lại làm sao như bộ dáng đề phòng bị cướp. Người nào sẽ dễ chịu chứ? Tuy nhiên, Dương Khai cũng không biểu hiện ra, chỉ nhận lấy chiếc nhẫn. Tiền bối xin an tâm, ta nhất định sẽ giao cho Diệp tông chủ. Rất tốt, rất tốt. Diệp Sùng hô nhỏ một hơi, dường như đặt xuống tảng đá lớn trong lòng, rồi nói tiếp. Dĩ nhiên, bổn tọa cũng sẽ không để cho ngươi hỗ trợ không công. Dương Khai nghe, không khỏi trước mắt sáng ngời, biết đối phương là muốn cho mình chỗ tốt. Lập tức mong đợi. Diệp Sùng không phải nói tức thì cho Dương Khai biết chỗ tốt là gì, chỉ là như cái điều suy nghĩ theo dõi Lưu Vi một bên, hai tròng mắt xanh biếc lóe lên hào quang cực kỳ phức tạp. Ngay cả Lưu Vi chỉ là thân thể của khí linh cũng bị ông ta nhìn chằm chọc, có chút sợ hãi trong lòng, không nhịn được hơi tránh né ra sau Dương Khai. Đối phương là đế tôn tầng 3, mặc dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà ai biết lão ta còn có thể làm được chuyện gì. Một hồi lâu sau, Diệp Sùng dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói. Người có thể đi vào trong sơn động, đợi bổn tọa trước, có thể tìm được một cuộc cơ duyên. Dương Khai vội nói, mời tiền bối công khai. Diệp Sùng đáp, cơ duyên đến, người khắc biết, nếu không thì hỏi cũng vô dụng mà thôi. Gương mặt của Dương Khai hiện ra hắc tuyến. Lời nói này của đối phương tương đương không có nói, nếu muốn cho mình chỗ tốt lại không có chỉ rõ, ngược lại ẩn giấu che đậy như vậy, có vẻ là quá mức không phóng khoáng. Tuy nhiên đối phương dù sao cũng là lão tiền bối của mấy vạn năm trước. Dương Khai cũng lười chấp nhặt cùng với lão ta, càng không có hứng thú đi theo lão nói lời cảm tạ. Đối với Dương Khai mà nói, chuyến này vào đây chỉ là giúp Thiên Diệp Tông chữa trị pháp trận không gian. Có thể cùng Diệp Sùng đối thoại cũng là tình cờ. Những không gian lão đưa cho, Dương Khai vốn cũng không ký định làm của riêng. Dĩ nhiên, nếu không phải Diệp Sùng gieo huyết mạch cấm chế trên dưới chiếc nhẫn, thì Dương Khai nhất định sẽ quan sát rập in một phen trước, rồi mới trả cho lão. Khôi lỗi chi thuật, hắn cũng rất là hứng thú. Nhưng bây giờ có huyết mạch chế ước, Dương Khai đương nhiên là không thể đi dò xét trong nhẫn có thứ gì tốt. Nếu hắn làm như vậy, không làm được, sẽ có cái gì cắn rã. Diệp Sùng là đế tôn tầng 3, ai biết lão có để lại bẫy rập nguy hiểm gì trên huyết mạch cấm chế hay là không. Ngay vào lúc Dương Khai âm thầm oán thầm, Diệp Sùng bỗng nhiên hỏi. Giờ này đã trải qua bao lâu? Dương Khai cau mày đáp. Thời gian cụ thể thì không biết, ước chừng tầm mấy vạn năm. Mấy vạn năm sao? Diệp Sùng ngẩn ngơ. Ngay sau đó cười khổ không ngừng. Tình huống hiện giờ của Thiên Diệp Tông ra sao? Trong tông có nhiều cao thủ hay là không? Dương Khai nói, nếu như tiền bối là hỏi đạo nguyên cảnh thì đúng là có không ít, còn đế tôn ư, một người cũng là không có. Diệp Sùng thở dài, là bổn tọa làm liên lụy tông môn rồi. Trong giọng nói của lão có tự trách cùng với hối hận sâu đậm. Năm đó nếu không phải là lão bảo thủ, không để ý khuyên can, mang tất cả công pháp cùng bí thuật vào bí cảnh, muốn tìm hiểu đem thân mình luyện chế thành khôi lỗi, lấy thân thành tựu đại đạo thuật, Thiên Diệp Tông cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Rốt cuộc, lão thất bại. Và một khắc thất bại đó, lão biết bản thân mình đã sai. Lão coi thường quyền uy của thiên đạo, cho rằng mình nhất định có thể thành công. Lão dự liệu được Thiên Diệp Tông sẽ xuống dốc, cho nên đem hết toàn lực để lại một tia tàn hồn trên người của Thi Khôi. Mấy vạn năm sau, chờ được Dương Khai. Thấy bộ dáng của lão như vậy, Dương Khai cũng khó mà nói điều gì. Sau khi Diệp Sùng thở dài, bỗng nhiên rũ đầu cụp xuống ở bộ ngực. Tia sáng xanh biếc trong hai con mắt từ từ mờ đi, mãi cho đến tiêu tán không thấy. Ngay sau đó, một luồng khí tức màu đen bay giật ra từ đỉnh đầu của Thi Khôi, hóa thành hư không. Dương Khai biết, vị tông chủ mấy vạn năm trước của Thiên Diệp Tông này đã hoàn toàn bỏ mình. Hiện nay, ngay cả một tia tàn hồn đều không còn dư. Sau khi mất đi tàn hồn cuối cùng, thi thể của Thi Khôi bỗng nhiên một tiếng vù vù, trực tiếp tán ra, biến thành một bộ xương trắng. Dương Khai hít hư không dứt. Mặc dù là một võ giả cường đại, cũng có lúc biến thành hoàng thổ. Diệp Sùng lấy thân chứng cứ thiên đạo, làm sao không phải muốn có một bộ thân thể bất tử. Đáng tiếc, ông ta ngay cả là thiên tài ngút trời, cũng vẫn như trước, đánh không lại pháp tắc thiên địa ước thúc. Đế Tôn tầng 3 cũng như vậy, muốn bất tử bất diệt làm sao gian khổ như thế. Cũng không biết 10 đại đế tôn kia có làm được hay là không. Ý niệm này dâng lên trong đầu của Dương Khai, hắn chậm rãi lắc đầu. 10 đại đế tôn cũng nhất định không làm được loại trình độ này. Nếu không như thế, nhân vật như Vệ Thiên Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế cũng sẽ không bỏ mình. Hắn thật ra có chút hy vọng, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là muốn luyện hóa hết một gốc cây bất lão thụ thì mới có khả năng. Lời đồn rằng, sau khi luyện hóa bất lão thụ, sẽ có thể lấy thành tựu bất tử bất diệt thân. Không biết là thật hay giả. Suy nghĩ một trận xong, tâm trạng của Dương Khai phập phồng, sau đó cùng với Lưu Viêm mang thi thể hài cốt của Diệp Sùng vùi lấp ngay tại chỗ. Hắn không chôn quá cẩn thận, bởi vì đợi sau khi pháp trận truyền tống chữa trị, Diệp Hận khẳng định sẽ đến đây một chuyến. Chuyện như vậy giao cho Diệp Hận thì tốt hơn, dù gì cũng là tổ tiên của ông ta, chắc chắn sẽ làm một buổi tang lễ long trọng. Sau khi xử lý xong thi thể hài cốt của Diệp Sùng, Dương Khai mới dẫn Lưu Viêm đi vào sơn động trước đó đã gặp Diệp Sùng. Diệp Sùng nói trong sơn động có một cơ duyên. Dương Khai nghi thần nghi quỷ, bởi vì trước đó hắn vào sơn động này, tuy rằng chưa có kịp cẩn thận dò xét, nhưng mà cũng không phát hiện ra địa phương này có gì đặc biệt. Lưu Viêm cũng nghi ngờ không hiểu, đi theo sau Dương Khai. Chủ nhân à, lúc trước khi Diệp tiền bối nói có cơ duyên, vì sao nhìn ta chăm chăm? Là vì người đẹp. Dương Khai thuận miệng đáp. Đừng có nói càng. Lưu Viêm giận liếc Dương Khai một cái. Tuy rằng nàng tự nhận là biến ảo hình người không có xấu xí, nhưng Diệp Sùng làm sao bởi vì điều này mà nhìn nàng chăm chăm. Người ta năm xưa là một tông chủ đứng đầu một tông môn. Dạng nữ nhân gì mà chưa từng thấy qua chứ? Dương Khai cười hà hả nói. Nhất định là nhìn ra bản thể của ngươi, cho nên liếc mắt nhìn một chút. Không có gì là kỳ quái. Ta cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lưu Viêm tán đồng gật đầu. Hai người nói chuyện không mấy dốc, lần nữa rẽ trở lại sơn động. Bởi vì duyên cớ Diệp Sùng nói là có cơ duyên, chuyến này tiến vào, Dương Khai đã mở ra hết thần thức lực, vừa đi vừa tìm tòi, cẩn thận vô cùng. Nhưng đi suốt đến tận cùng bên trong, cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào khả nghi. Không biết có phải là gạt người hay là không đây? Dương Khai có chút buồn bực. Diệp Sùng đề phòng hắn như phòng cướp, huyết mạch cấm chế trên dưới chiếc nhẫn còn chưa có tính. Có thể nói không phải ghim hắn, nhưng nếu như nói một cuộc cơ duyên cũng là gạt người thì thật là quá đáng. Bản thân mình vốn dĩ không trông cậy đòi được chỗ tốt gì từ trên tay của Diệp Sùng. Đối phương nếu chủ động nói gạt người, vậy thì không phải là vấn đề phẩm đức. Không tin như vậy, Dương Khai đang tìm tòi mấy lần ở tầng dưới chót. Hắn thậm chí dùng thần niệm xuyên thủng vách đá, thăm dò vào bên trong, nhưng mà vẫn như trước không phát hiện ra điều gì. Nhưng mà Lưu Viêm thì bỗng nhiên nhìn chăm chăm không ngừng vào một khối đá hình trứng. Có gì dị thường sao? Chủ nhân à, tảng đá này dường như không phải là một tảng đá bình thường. Dương Khai nghe, nhướng mày lên, lập tức phóng ra thần niệm, quét tới trên hòn đá. Lúc trước hắn cũng dò xét qua tảng đá này, lại không thể nào để ý. Bởi vì hòn đá này ngay cả dao động linh khí cũng là không có. Hiển nhiên, nó không phải là thiên tài địa bảo. Nhưng bây giờ khi tra xét thêm một lần, Dương Khai phát hiện ra một chút chỗ không tầm thường. Tảng đá này có thể cắn nuốt hết thần niệm của hắn dò xét, khiến cho thức hải của hắn hơi tê rần. Dương Khai kinh nghi. Cơ duyên trong miệng của Diệp Sùng, chẳng lẽ là tảng đá này sao? Cả sơn động không có những địa phương nào khác khả nghi. Chỉ có tảng đá hình trứng này là có chút cổ quái. Nếu là thật sự có cơ duyên, đó nhất định là vật này rồi. Chỉ là một tảng đá thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ là vật liệu luyện khí đứng đầu hay sao? Gương mặt của Dương Khai không hiểu, vật liệu luyện khí hắn không cần. Đế bảo trên tay hắn đã có vài món, căn bản không cần luyện chế bí bảo. Lưu Viêm cũng là gương mặt mịt mờ, đưa tay sờ soạn hòn đá, muốn nhìn một chút đồ chơi này rốt cuộc có gì cổ quái. Đừng! Dương Khai vội vàng ngăn. Hắn tuy rằng không biết tảng đá này có gì cổ quái, nhưng trước khi chưa dò xét ra diện mục chân thật của nó, tùy tiện xúc động, hiển nhiên không tốt lắm. Hướng chi, đây chính là quái thạch mà ngay cả thần thức của hắn cũng có thể cắn nuốt. Nhưng lời của hắn hồ ra đã muộn rồi. Lưu Viêm đã sợ được quái thạch. Nàng nghe được Dương Khai kêu gọi. Nàng theo bản năng muốn rút tay về. Nhưng lúc này, trong quái thạch bỗng nhiên truyền đến một cổ lực hút cực mạnh. Lực hút này mãnh liệt, càng khiến cho Lưu Viêm không có lực phản kháng. Chỉ kịp kinh hô một tiếng, liền trực tiếp bị hút vào. Trong nháy mắt, không thấy bóng dáng đâu. Dương Khai lập tức sắc mặt đại biến. Lưu Viêm tuy rằng có thể biến ảo hình người, khiến người ta nhìn lên giống như một mỹ nhân sống sờ sờ. Nhưng xét cho cùng, thì nàng vẫn không có thân thể, không tính là vật sống. Thân thể của nàng chỉ được tạo thành từ năng lượng thuần túy, chẳng qua là năng lượng kia nồng đậm đến trình độ nhất định mới chân thật như vậy. Quái thạch này cũng không biết là thứ quỷ gì, lại hút Lưu Viêm vào trong. Chuyện này tính làm sao đây? Dương Khai không chút do dự, thúc giục nguyên lực, vỗ một chưởng lên trên quái thạch. Một tiếng vang ầm thật to, mắt thường có thể thấy. Trên quái thạch bị Dương Khai vỗ ra một chưởng ấn, rõ ràng quỷ dị không vỡ nát. Ngược lại sau khi hắn thu tay thì từ từ khôi phục. Trước sau không đến 10 hơi thở, quái thạch lại khôi phục nguyên dạng, căn bản không nhìn ra dấu vết bị Dương Khai công kích. Là Tố Ức Lưu Kiếm. Dương Khai hơi biến sắc mặt, tuy nhiên rất nhanh ý thức được điều không đúng. Tố Ức Lưu Kiếm mặc dù là vật liệu luyện khí đứng hàng đầu, bất kỳ bí bảo gia nhập một tia đều có thể có chức năng thần kỳ tự mình chữa trị. Cho dù tổn thương lớn hơn nữa cũng có thể từ từ tự mình chữa trị trở về. Nhưng hắn biết Tố Ức Lưu Kiếm tuyệt đối không phải là bộ dáng này. Hắn vốn định vỗ nát quái thạch cứu Lưu Viêm ra, nhưng dưới một kích đã không biết đùa. Quái thạch này không chỉ cứng rắn lại vô cùng cứng cỏi, căn bản vỗ không nát. Mà sau khi Lưu Viêm bị hút vào quái thạch, Dương Khai liền cảm giác sự liên lạc không hiểu giữa mình cùng với Lưu Viêm từ trước đến nay đã đứt đoạn. Lưu Viêm là khí linh thần, Dương Khai lúc trước luyện hóa lò luyện khí bản thể của nàng. Giữa hai người một mực có một tầng liên lạc vô hình. Đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị đứt đoạn. Nhưng bây giờ thì không còn sót lại một chút gì. Sắc mặt của Dương Khai tái nhợt, nghĩ đến Lưu Viêm bỏ mình. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì sự liên lạc giữa hai người bị đứt đoạn. Dương Khai trong nháy mắt tim như bị đau cắt, tâm tình vô cùng nặng nề. Chương 2334. Lưu Viêm đã ở cạnh bên hắn rất là nhiều năm rồi. Những năm này một mực cùng trông coi lẫn nhau, giúp Dương Khai không ít lần bận rộn. Nếu là bởi vì quái thạch trước mặt mà cứ bỏ mình như vậy, Dương Khai nói gì cũng không bao giờ chấp nhận. Nếu thật là vậy, hắn nhất định sẽ đào lên thi thể của Diệp Sùng, nghiền xương thành tro, giải mối hận trong lòng. Nhưng hắn cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy không quá có khả năng. Diệp Sùng muốn cầu cạnh mình, tuyệt đối sẽ không đặt một khối quái thạch ở chỗ này để mà ám hại mình. Chẳng qua là lúc trước khi ông ta... Chẳng qua là lúc trước khi ông ta nói trong sơn động này có cơ duyên là nhìn chăm chăm vào Lưu Viêm là có chuyện gì chứ? Dương Khai tâm loạn như ma. Đúng lúc này bên trong quái thạch bỗng nhiên thoải mái ra một tia khí tức khiến hắn vô cùng quen thuộc. Sau khi nhận ra một tia khí tức đó, thần tình của Dương Khai rung lên, vội vàng la. Lưu Viêm! Khí tức kia tuyệt đối là Lưu Viêm. Chỉ có điều hơi rất yếu. Nếu không có những năm này cùng Lưu Viêm một mực làm bạn sớm đã quen thuộc, thì Dương Khai cũng không thể nào phát hiện ra. Có khí tức lưu lại, vậy đã nói rõ Lưu Viêm vẫn chưa bỏ mình, chỉ là bị phong ấn bên trong quái thạch. Ý thức được điểm này, Dương Khai cũng không dám tùy tiện đi công kích quái thạch, sợ làm cho Lưu Viêm bị thương. Thế nhưng, đối mặt với tiếng kêu của Dương Khai, Lưu Viêm trước sau không có bất kỳ đáp lại nào. Không chỉ như vậy, trong cảm giác của Dương Khai, một tia khí tức đó của Lưu Viêm dật tràn đến vô cùng vững vàng. Dao động tuy rằng hơi yếu đến cực điểm, nhưng không có dấu vết bị thương. Có một chút như là lâm vào trong trầm miên. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Dương Khai một vạn lần cũng nghĩ không thông. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, phóng ra thần niệm dò xét, nhưng vẫn là một bộ dáng như vừa rồi. Thần niệm tìm tòi vào trong quái thạch, thật giống như bị một cái miệng to vô hình cắn đứt, chẳng những khiến hắn dò xét vô công trở về, mà còn khiến cho thức hải của hắn hơi tê rần. Quái thạch này không biết là thứ quỷ quái gì, có thể cắn nuốt thần niệm cho thấy nó có phẩm chất vô cùng bất phàm. Từng tia màu sắc đỏ thẫm mà mắt thường gần như không thể nhận ra, tràn ngập đi ra từ trong quái thạch, thẩm thấu đến mặt ngoài của quái thạch. Dương Khai nhìn trước mắt sáng ngời, hắn đối với khí tức đỏ sẫm ấy không thể quen thuộc hơn. Đây rõ ràng là lực của ngọn lửa, vô cùng phức tạp mà Lưu Viêm có. Trong đó xen lẫn dung hợp các loại lực lượng của lửa, là hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng một chỗ. Trên đời này trừ Lưu Viêm có ra thì không còn người thứ hai. Chẳng lẽ là Lưu Viêm ở bên trong đánh sâu vào phong ấn lực sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của Dương Khai khẩn trương, không khỏi buông lỏng rất nhiều. Cưỡng bách mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát, muốn biết mình có biện pháp nào có thể giúp cho Lưu Viêm. Sau khi màu sắc đỏ sẫm tràn ngập đi ra, quái thạch bỗng nhiên vù vù một tiếng. Ngay sau đó, nó lại truyền ra lực hút cực mạnh, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa xung quanh. Chỉ một thoáng, trong sơn động cuồng phong gào thét, ồ yết vang dội. Linh khí cực kỳ nồng đậm trong bí cảnh rồi rít tràn vào trong quái thạch, lại như đá chìm vào đáy biển biến mất không thấy. Ngược lại thì theo linh khí biến mất, màu đỏ thắm ở mặt ngoài của quái thạch càng thêm thịnh vượng. Khí tức của Lưu Viêm cũng càng ngày càng rõ ràng. Muốn linh khí sao? Trong lòng của Dương Khai vừa động. Đây còn có gì do dự? Hắn vung tay. Hơn ngàn vạn khối nguyên tinh rơi ngay bốn phía của quái thạch. Số lượng nhiều gần như tràn ngập sơn động này. Những nguyên tinh này đều có cấp bậc trung phẩm, thượng phẩm, căn bản không có nguyên tinh hạ phẩm. Tất cả đều tróc xuống từ trên một quặng mỏ nguyên tinh. Dương Khai lại đảo ra một quyền, đánh những nguyên tinh thành phấn vụn, biến thành linh hải bao phủ quái thạch. Mắt thường có thể thấy quái thạch kéo dài không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, dường như vĩnh viễn không có bờ bến. Đồng thời, ngay vào lúc Lưu Viêm gặp nạn, bên ngoài Thiên Diệp Tông thần hồn nát thần tính trong gà hóa cuốc. Hơn 1.000 vị võ giả đã tới phía trước Thiên Diệp Tông đại trận Hồ Sơn, nhìn chăm chăm về Thiên Diệp Tông. Ngàn người này thuộc thế lực bất đồng, lại từ hồi như đều lấy một vị nam nhân trung niên tóc lam cầm đầu. Nam nhân trung niên này không biết là tu luyện huyền công gì, một đầu tóc dài màu thủy lam, không buộc mà để rối tung trên đầu vai. Thân hình anh vĩ, thần tình không giận mà uy. Hắn ta ngồi trên một chiếc kiệu lớn không có nóc với 16 người nâng. Thân kiệu rộng rãi, còn tán phát ra dao động linh khí không yếu. Hiển nhiên là một món bí bảo không tầm thường. Mà giờ khắc này, nam nhân tóc màu thủy lam đang thản nhiên thưởng thức trà. Dường như là tới đây dạo chơi ngoại thành. Mà bên cạnh ông ta, vây quanh không ít cường giả. Thiên Hạc Thành thành chủ Lạc Tân, người mà Dương Khai đã từng dạy dỗ mạnh tay, bất ngờ cũng có trong số người này. Chẳng qua là trong thời gian ngắn cũng không biết Lạc Tân uống linh đan diệu dược gì, là thương thế diệt hết, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị Dương Khai đã thương lúc trước. Tinh thần sung mãn, sắc mặt vô cùng đỏ hồng. hai vị lão giả trước đó phụ trách trông coi Thiên Chiếu Cung thiếu cung chủ cũng ở một bên, cúi đầu mà đứng, làm như cực kỳ cung kính đối với nam nhân có tóc màu thủy lam này. Còn có một người nam nhân khiến cho người ta chú ý. Bàn về tu vi, không thể kém so với bất kỳ ai. Lưng hùm vai gấu, vô cùng thô cùng. Toàn thân phát ra khí tức cũng là thô bạo vô cùng. Thoạt nhìn có bộ dáng 40-50 tuổi. Nam nhân này đứng một bên, thỉnh thoảng lấy ánh mắt quét một chút đến nam nhân trung niên tóc thủy lam, cười lạnh không ngớt. Dường như người này vô cùng xem thường điệu bộ của nam nhân tóc màu thủy lam nọ. Mấy người bọn họ đều là người trưởng đà của tông môn phụ cận, địa vị thực lực cũng không kém lắm. Ngặt một nỗi, nam nhân trung niên tóc màu thủy lam là một bộ cao cao tại thượng, bộ dáng như hạt trong bầy gà, đương nhiên khiến cho người khác không thích. Một bộ cảnh tượng này nếu để cho người không biết thấy được, sợ rằng đều nghĩ võ giả chỗ này với nam nhân trung niên màu tóc thủy lam sẽ giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hơn 1000 võ giả đều thuộc 5-6 tông môn thế lực, sau khi hội hợp lại không nói một lời, dường như lặng lẽ cùng đợi điều gì. Lạc Tân, gương mặt oán độc phẫn hận, chặt chẽ chăm chú nhìn phía trước, hai đấm nắm chắc. Trước đó vài ngày, lão ta trong phủ thành chủ làm đại điển nạp thiếp, là bị người ta phá hủy giữ chừng. Chẳng những cô dâu bị người ta đặt đi trước mắt bao nhiêu người, mà ngay cả bản thân của lão cũng bị đánh thành bị trọng thương. Nếu không may mắn, sợ rằng đã sớm chết. Mặc dù mới mấy ngày, nhưng chuyện này sớm đã truyền đi khắp khu vực phụ cận rồi. Võ giả của cả Thiên Hạc Thành ai nấy đều biết chuyện này. Uy vọng của lão trong Thiên Hạc Thành xuống dốc không phanh. Đi tới đâu đều có cảm giác có người sau lưng chỉ chỏ chỏ. Không chỉ như vậy, bên trong thành thậm chí có bất mãn thanh âm xuất hiện, hô hào lão ta nên thoái vị xuống đài đi. Lạc Tân sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện này? Lão ta khổ tâm kinh doanh Thiên Hạc Thành đã nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp xoay người cùng bốn phía tông môn ngồi ngang hàng với nhau, làm sao cam tâm vào thời khắc tối hậu lại thất bại trong gang tấc. Mà hết thảy đầu têu gây họa lại chính là cái tên gọi là Dương Khai. Chỉ cần có thể đánh chết Dương Khai, rửa sạch nỗi nhục, Lạc Tân tin rằng mình có thể lần nữa ổn định Thiên Hạc Thành. Đến khi đó, không người nào dám nói nửa chữ không với hắn. Oán hận Dương Khai, Lạc Tân dĩ nhiên không có cảm tình gì đối với Thiên Diệp Tông mà Dương Khai bao che. Trong lòng âm thầm nảy sinh độc ác. Nếu là Diệp Hận thức thời, ngược lại cũng còn nói được. Nếu không thức thời, thì sẽ bảo hắn biết hậu quả là ra sao. Đúng lúc này, phía trước, một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến. Tia sáng rơi xuống, từ trong lộ ra thân ảnh nhiều cao tầng của Thiên Diệp Tông. Diệp Hận, những phó tông chủ trưởng lão đều cùng bên cạnh ông ta. Mặc dù đã có được tin tức, nhưng vừa thấy trước đại trận Hồ Sơn nhà mình tụ tập nhiều cường giả như vậy, đám người Diệp Hận không khỏi sắc mặt đại biến. Hội tụ ở đây là lực lượng của 5-6 thế lực xung quanh, riêng là đạo nguyên cảnh có chừng hơn 200 người, đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng có mười mấy người, còn dư lại toàn bộ là hư vương cảnh võ giả. Một cổ lực lượng như vậy chỉ dựa vào Thiên Diệp Tông hiện giờ thì làm sao có thể chống đỡ. Diệp Hận trấn định tâm thần, liền ôm quyền hỏi. Chư vị bằng hữu quan lâm Tệ Tông. Tệ Tông trên dưới vẫy vang cho kẻ hèn này. Không biết, chư vị không báo mà đến, không biết có chuyện gì. Lão cũng biết đối phương kẻ thiện thì không đến, lần này sợ là không có biện pháp nào tốt. Nhưng cái đại trận Hồ Sơn lúc này, lão cũng không phải là quá e ngại. Nếu là tông môn đại trận Hồ Sơn bình thường thì còn chưa tính, tuyệt đối không thể ngăn được sự công kích của nhiều cường giả như vậy. Nhưng mà Thiên Diệp Tông đại trận Hồ Sơn truyền thừa từ lâu là cấp bậc cực cao, không phải những tông môn a mèo a chó có thể so sánh. Nếu không phải thực lực của Thiên Diệp Tông bây giờ không đủ, tầng phòng ngự của đại trận Hồ Sơn còn có thể tăng lên mấy bậc. Một khi vận chuyển, cho dù là mười mấy đế tôn cảnh cùng liên thủ cũng không nhất định đánh phá được. Mặc dù là như vậy, hiện nay đại trận Hồ Sơn này ngăn cản những người trước mặt vậy là cũng quá dư giả. Đây cũng là nguyên nhân mà Thiên Diệp Tông tuy rằng suy thoái nhưng vẫn có thể sừng sững không ngã. Không phá được đại trận Hồ Sơn, không ai dám cùng Thiên Diệp Tông hoàn toàn xé rách da mặt. Diệp Hận vừa dứt lời, Lạc Tân là người thứ nhất nhảy ra quát lên. Tên họ Diệp kia, không cần hiểu rõ giả bộ hồ đồ. Bọn ta chờ ngươi, chẳng lẽ không biết vì nguyên nhân gì sao? Thức thời thì ngoan ngoãn giao ra đây, tên tiểu tử Dương Khai, cùng với mấy người kia. Nếu không, đừng trách bọn ta không có khách khí. Diệp Hận nghe thì nhướng mày hỏi. Lạc thành chủ, không biết người cùng Dương Thiếu Hiệp có gì thù oán, là lửa giận ngút trời như vậy. Thầy hắn biết rõ mà còn hỏi, Lạc Tân quả thực tức giận sắp vỡ phổi, xanh mặt đáp. Diệp Hận, người châm chọc Lạc Mỗ sao? Mấy ngày trước đây, trên phủ thành chủ của ta đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ người không biết? Hay nói người đang cố ý làm nhục ta? Diệp Hận thản nhiên đáp. Có biết một hài, nhưng mà không biết được cặn kẽ. Lạc Tân cả giận. Tiểu tử đó ở phủ thành chủ của ta đại náo bốn phương, đoạt thiết thất của bổn tọa, sát thương tân khách. Bổn tọa làm sao có thể từ bỏ ý đồ đối với hắn chứ? Diệp Hận hỏi. Chuyện này sao cùng với Diệp Mỗ lại có chút liên quan chứ? Nhưng mà Diệp Mỗ nghe nói Lạc thành chủ là ỷ mạnh hiếp yếu, khi nam chiếm nữ, nhốt mấy vị bằng hữu của Dương Thiếu Hiệp, bức bách Nhạc Mẫu đại nhân của Dương Thiếu. Cho nên Dương Thiếu bất đắc dĩ mới cùng Lạc thành chủ đại chiến một phen. Tuy rằng thời điểm cuối cùng thắng lợi lại vẫn như cũ, đại từ đại bi tha cho thành chủ một mạng. Lạc thành chủ, người không cảm ơn đại đức thì cũng đã đành đi. Làm sao mười mấy ngày trôi qua liền muốn lấy oán trả ơn? Lạc Tân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ quát to. Người quá thối. Diệp Hận lạnh lùng nói. Ngày đó tân khách vô số, ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm. Rốt cuộc là Diệp Mỗ hồ ngôn loạn ngữ hay là Lạc thành chủ vong ân phụ nghĩa? Ta tin mọi người đều hiểu. Trong lòng của Lạc Tân có một cổ nhiệt huyết cuồn cuộn suýt nữa thì phun ra. Chuyện này là sỉ nhục lớn nhất cả đời của lão. Bây giờ bị Diệp Hận nói tới trước mặt của mọi người, dĩ nhiên là trong cơn giận dữ. Nếu không có đại trận Hồ Sơn ngăn phía trước, thì lão ta sớm đã đỏ mắt đi tìm Diệp Hận liều mạng rồi. Diệp Hận ôm quyền, nhìn xung quanh nói. Chư vị bằng hữu chắc chắn cũng biết sự việc này. Không ngại cùng Lạc thành chủ cẩn thận nói một phen, tránh cho ông ta là hiểu nhầm. Làm ra chuyện, người thần cùng chung phẫn nộ. Những bà giả đến đây nghe, không có một người nào cơ ý muốn lên tiếng. Bọn họ chuyến này đến đây không phải là muốn cùng Diệp Hận tranh sự lợi hại về miệng mồm. Dù cho Diệp Hận nói là sự thật, thì đã sao? Dương Khai quả thật giết người, giết chính là tinh anh trong tông môn của bọn họ. Giờ này biết được Dương Khai ở ngay trong Thiên Diệp Tông, bọn họ làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Chương 2335. Thấy xung quanh không có người đáp, Diệp Hận thản nhiên nói. Hành vi của Lạc Tân như vậy, làm người không biết xấu hổ. Chư vị bằng hữu chẳng lẽ muốn cùng người như vậy đồng lưu hợp ô hay sao? Trong lòng của ông ta trong cơn tức giận, ngay cả ý khách khí cùng Lạc Tân cũng là không có, gọi thẳng tên của người này. Nghe vậy, nam nhân lưng dài vai hùng hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện của Lạc thành chủ cũng đã đành. Bổn tọa thật ra muốn hỏi một chút về tiểu tử họ Dương. Kha Thiên, phó điện chủ của Thiên Cực Điện ta cùng hắn, rốt cuộc là có thù hận gì, lại bị hắn đánh chết ngay tại phủ thành chủ. Nghe giọng nói chuyện của hắn, không ngờ là Nguyễn Hồng Bác, điện chủ của Thiên Cực Điện. Nguyễn Hồng Bác cùng Diệp Hận là một dạng, đều là đạo nguyên cảnh tầng 3 tu vi. Giờ này phó điện chủ nhà mình bị Dương Khai giết, hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cho nên, mặc dù có chút khinh thường đạo làm người của Lạc Tân, nhưng mà vẫn như trước cùng đến đây, chính là muốn đòi một cái công đạo. Nguyễn Hồng Bác vừa nói xong, lập tức một người tiếp lời. Không sai, tặc tử kia còn giết Mục Chính con trai ta. Mục quan ta đây, cùng hắn không có đội trời chung. Diệp Hận quay đầu nhìn, lập tức nhìn người nói là Mục quan lầu chủ của Bạch Vân Lâu. Chuyện này xảy ra ở phủ chủ thành chủ ngày đó. Diệp Hận cũng tìm Diệp Tinh Hàm cẩn thận hỏi qua, biết Mục Chính đúng là do Dương Khai giết. Dương Khai còn dùng máu thịt của hắn viết một chữ tử cực to trên tường, uy hiếp tân khách. Nhưng chuyện này nhắc tới cũng là Mục Chính tự mình muốn chết, không có bản lĩnh, cố tình muốn làm chim đầu đàn. Bị Dương Khai giết gà dọa khỉ thì có thể trách được ai? Nhưng Bạch Vân Lâu hiển nhiên sẽ không từ bỏ như vậy. Tiểu tử kia đã thương Vấn Tâm Các đệ tử của ta. Bổn các chủ đến đây là muốn hắn cho một sự giải thích hợp lý. Các chủ của Vấn Tâm Các cũng đứng ra nói. Đoạt Hồn Kiếm Tông của ta cũng như vậy. Diệp Tông Chủ, giao người ra đây đi, tránh cho mọi người mặt mũi khó coi. Theo từng người đạo nguyên cảnh tầng 3 cường giả đứng ra, sắc mặt của Thiên Diệp Tông cao tầng từ từ thay đổi. Nhưng mà Diệp Hận vẫn là thần tình lạnh nhạt, chợt quay đầu, nói với nam tử có tóc màu thủy lam đang ngồi trên cổ kiệu. Khưu Công Chủ cũng là có ý tứ này có đúng không? Đối với mọi người, lão không phải rất kiên kỵ. Lão kiên kỵ nhất là nam nhân tóc màu thủy lam. Người này là Khưu Trạch Công Chủ của Thiên Chiếu Cung. Một thân thực lực đã đến đạo nguyên cảnh điên phong. Đồn đãi mười mấy năm nữa, ông ta sẽ bế quan tìm hiểu đế tôn cảnh huyền bí, đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đế vị. Mười mấy năm qua, một mực không nghe tin tức người này đi ra ngoài hoạt động. Nhưng mà không ngờ hôm nay người này chạy đến cửa của Thiên Diệp Tông. Đối với người này, Diệp Hận không có dám phớt lờ, bởi vì lão có cơ hội rất lớn tấn thăng đế vị. Một khi chờ lão ta tấn thăng đến đế tôn cảnh, địa giới của phương viên trăm dặm, không người nào là đối thủ của lão ta. Khưu Trạch nghe thì mỉm cười nói. Khuyển tử Khưu Vũ học nghề không tinh, dưới tay tiểu tử họ Dương bị thua thiệt nhiều. Bổn tọa tới đây là muốn mời hắn đi Thiên Chiếu Cung làm khách vài ngày, thuận tiện dạy Khưu Vũ tu luyện ra sao. Đều là người trẻ tuổi, nhất định phải tìm một ít đề tài chung. Xin Diệp Tông Chủ không nên cự tuyệt. Hắn ta nói thật là dễ nghe, nhưng ai ở đây cũng biết đây chỉ là một cây cớ mà thôi. Khưu Vũ ngày đó ở phủ thành chủ quả thật bị Dung Khai đánh thành bị thương nặng. Nhưng nếu chỉ như vậy thì làm sao làm phiền Khưu Trạch tự mình ra tay. Thiên Chiếu Cung cùng Thiên Diệp Tông oán hận chất chứa đã lâu rồi. Một tông môn mới quật khởi có hy vọng thống lĩnh một mảnh địa vực này. Một thế lực danh tiếng nhưng mà suy thoái. Người trước muốn lập uy, đương nhiên là hạ thủ tương đối khá từ trên người của người sau. Chỉ cần có thể trừ đi Thiên Diệp Tông, uy vọng của Thiên Chiếu Cung không ai bằng. Đến khi đó Khưu Trạch hắn là bá chủ của một mảnh thiên địa này. Giao người đi! Diệp Tông Chủ, bọn ta cùng Thiên Diệp Tông không oán không cừu, không muốn làm khó dễ các ngươi. Nhưng tên họ Dương khốn nạn kia thì không thể nào tha thứ. Xin Diệp Tông Chủ không nên bao che. Người trưởng đà của các đại tông môn mau mồm mau miệng tranh nhau kêu la, đùa nhau đè ép Thiên Diệp Tông. Diệp Hận cau mày, mà nhóm cao tầng của Thiên Diệp Tông đến đây cùng với ông ta càng là sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng loạn. Tuy nói có đại trận Hồ Tông ngăn ở chỗ này, những người trước mặt muốn bắt bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng mà đệ tử của Thiên Diệp Tông luôn muốn đi ra ngoài, không có khả năng cả đời nấp bên trong đại trận. Nếu là ở đây đắc tội nhiều thế lực như vậy, Thiên Diệp Tông ngày sau làm sao mà an thân? Vừa nghĩ tới đây, mấy vị Thiên Diệp Tông cao tầng đều rối rít đưa ánh mắt nhìn về Diệp Hận. Bọn họ không biết Dương Khai cùng Diệp Hận rốt cuộc là có quan hệ gì. Vì sao sau khi gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, muốn trốn đến Thiên Diệp Tông? Vì tông môn trêu chọc mầm tai vạ. Mà Diệp Hận thì tại sao biết rõ những chuyện này còn muốn đón nhận hắn? Điều này hiển nhiên không phải là một cử chỉ sáng suốt. Tông chủ, một vị lão giả có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2 nhẹ nhàng kêu lên. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ý kia cũng rất là rõ ràng. Dương Khai cùng Thiên Diệp Tông không hề có quan hệ. Không ngại, chính là chỗ này yếu thế một chút. Giao ra người để đổi lấy bình an, cũng tốt hơn là bị người một mực chặn cửa như vậy. Diệp Hận nhìn lão giả kia một cái rồi thản nhiên nói. Ta tự có chừng mực. Lão giả kia nghe nặng nề thở dài một hơi, không khuyên can gì thêm. Lão là người đời trước của Thiên Diệp Tông. Nhìn Diệp Hận lớn lên, lão cũng hiểu tinh khí của con người này. Lão biết Diệp Hận sẽ không làm liều, cho nên mặc dù trong lòng lo lắng không dứt, nhưng vẫn lựa chọn tin Diệp Hận sẽ không có hại tông môn. Tông chủ đại nhân, Thạch Thương Anh phó tông chủ của Thiên Diệp Tông bỗng nhiên tiến lên ôm quyền, trầm giọng nói. Thạch mộ cảm thấy chư vị bằng hữu nói lời rất là có lý. Tiểu tử họ Dương kia không có tôn ti, dám càng đảm ở phủ thành chủ tùy ý làm sằng làm bậy. Thật sự là rất không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, ngay cả Kha Thiên đại nhân, người đức cao vọng trọng như vậy cũng muốn đánh chết. Rõ ràng là người khát máu tàn sát. Mặc kệ người này lúc trước có mục đích gì, hắn tới Thiên Diệp Tông ta cũng nhất định là bất an hảo tâm. Thạch Mỗ xin tông chủ giao tiểu tử kia cho chư vị bằng hữu xử lý, để tránh bị người ta nói này nói kia, nói là Thiên Diệp Tông chúng ta cùng hắn cấu kết làm việc xấu, hỏng danh tiếng của tông môn chúng ta. Khưu Trạch cười nói, vẫn là Thạch phó điện chủ hiểu lý lẽ, rất tốt, rất tốt. Thạch Thương Anh cười nói, người đang làm, trời đang nhìn. Thạch Mỗ bất quá là thuận lòng trời mà đi, Khưu công chủ đã quá khen. Diệp Hận lạnh lùng nói, Thạch huynh, Diệp Mỗ lúc trước cũng đã nói, Dương Thiếu là khách quý của Thiên Diệp Tông ta, bất kỳ một ai cũng không được đánh chủ ý lên trên người hắn. Nếu như người còn coi ta là một vị tông chủ thì đừng nói lời này. Thạch Thương Anh hơi biến sắc mặt. Tông chủ, ngài chẳng lẽ muốn không quan tâm đến cơ nghiệp mấy vạn năm của tổ tông hay là sao? Diệp Hận đáp, chính vì bận tâm cơ nghiệp, Dương Thiếu Hiệp mới không thể giao cho bất kỳ một ai. Chuyện Dương Khai đi tu phục lối vào bí cảnh trừ ông ta ra cũng chỉ có Diệp Tinh Hàm biết được. Chuyện này ông ta chưa nói với bất kỳ một ai, cho nên Thạch Thương Anh cũng không biết Diệp Hận tại sao muốn ra sức bảo vệ Dương Khai. Thấy thần sắc của Diệp Hận kiên quyết như vậy, một bộ dáng còn dám nói muốn cùng mình trở mặt, trong lòng của Thạch Thương Anh máy động, bởi vì trong trí nhớ của lão, Diệp Hận không phải là sự tồn tại hùng hổ dọa người như vậy. Bởi vì Diệp Hận tuổi tác đã cao, tu vi trì trệ không tiến thêm, những năm này đối với mình vẫn luôn rất khách khí. Theo đạo lý mà nói, mình bất kể nói điều gì, hắn đều nên cẩn thận cân nhắc một chút mới đúng. Cho dù phản đối cũng sẽ không lời nói mau lẹ như vậy, thần sắc nghiêm nghị. Vì sao liên lụy đến tên tiểu tử họ Dương thì Diệp Hận liền kiên quyết. Thạch Thương Anh theo bản năng cảm giác chuyện này có chút không đơn giản, nhưng mà ông ta cũng không có thời gian đi cẩn thận suy tư, sắc mặt trầm xuống nói. Tông chủ, ngài cứ khư khư cố chấp như vậy, không nên đưa tông môn vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Ngài có từng suy nghĩ đến cảm thụ cùng tương lai của hơn 3.000 đệ tử bên trong tông môn hay không? Một quyết định sai lầm của ngài có thể khiến cho tông môn vạn kiếp bất phục. Thạch Mỗ thân là Thiên Diệp Tông phó tông chủ, có trách nhiệm cũng như có nghĩa vụ suy tính cho tông môn cùng với đệ tử. Diệp Hận lạnh lùng, ngươi là vì mình suy tính hay là vì tông môn mà suy tính? Không đợi Thạch Thương Anh nói gì, Diệp Hận liền quát, ý ta đã quyết, lui. Thạch Thương Anh nghe thì sửng sốt, theo bản năng run lên. Đối phương mới là tông chủ của Thiên Diệp Tông, còn mình bất quá chỉ là một phó tông chủ mà thôi. Bên ngoài đại trận Hồ Sơn, một đám cường giả thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh không thôi. Lời đồn nói nội bộ của Thiên Diệp Tông không ổn, Diệp Hận cùng Thạch Thương Anh có hiềm khích. Giờ này xem ra thật đúng là có chuyện như vậy. Hai người này thân là trụ cột của Thiên Diệp Tông, và thời điểm này vẫn nổi lên nội chiến, có thể thấy bên trong Thiên Diệp Tông mục nát đến ra sao. Một tông môn như vậy, chỉ sợ không cầm cự được bao lâu. Nghĩ tới đây, trong lòng của mọi người cười lạnh không ngớt, dường như nhìn được một màn Thiên Diệp Tông bị hủy diệt. Trước mặt bao nhiêu người, Thạch Thương Anh bị Diệp Hận quát mắng, dĩ nhiên là có chút nhục nhã, thẹn quá hóa giận nói. Được rồi, nếu tông chủ không nghe lời khuyên, bảo thủ, không để ý đến sự an nguy của tông môn, vậy thì đừng có trách Thạch Mỗ ta không xem ngươi là tông chủ. Diệp Hận liền cả kinh quát lên, ngươi muốn làm gì? Thạch Thương Anh cười nói, tiểu tử họ Dương trêu chọc nhiều tông môn như vậy, lại muốn trốn vào bên trong Thiên Diệp Tông mang đến mầm tai vạ cho bổn tông. Thạch Mỗ vì suy tính cho đệ tử của tông môn, đương nhiên là phải giao người ra. Tông chủ an tâm, chuyện này không liên quan với ngài. Mặc dù ngày sau có người chỉ trích, cũng là Thạch Mỗ một mình gánh chịu, sẽ không làm hỏng mỹ danh của ngài đâu. Hắn ta một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, với tư thái mặc dù danh dự của mình bị làm bẩn, cũng không tiếc vì tông môn suy tính, lập tức đưa tới không ít Thiên Diệp Tông cao tầng hảo cảm, cảm thấy là Diệp Hận đúng là có chút chuyên quyền độc đoán. Diệp Hận dường như lập tức nghĩ ra điều gì, kinh thanh hỏi, người dám phái người để bắt bọn họ sao? cho đến lúc này Diệp Hận mới chú ý. Ba trưởng lão Tâm Phúc một mực đi theo bên cạnh Thạch Thương Anh đã không thấy bóng dáng. Ba trưởng lão này đều là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2. Với thực lực như vậy, mấy vị bằng hữu của Dương Khai căn bản không thể nào ngăn. Mấy người mà Dương Khai mang đến đều chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng trong phòng của bọn họ cũng có cấm chế, nhưng mà mấy trưởng lão này đối với cấm chế rõ như trong lòng bàn tay. Phá trừ chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Hận cả kinh thất sắc, hận không thể nào một chưởng chụp chết Thạch Thương Anh. Nữ nhi Thiên Tân Vạn Khổ mới mời được Dương Khai tới Thiên Diệp Tông để chữa trị lối vào bí cảnh. Nhưng mà phó tông chủ nhà mình lại muốn động thủ cùng với bằng hữu của Dương Khai. Chuyện này nếu cho Dương Khai biết là phải giải thích ra sao đây? Lão đã sớm tính toán xong, lần này liền coi như đắc tội nhiều tông môn. Chỉ cần Dương Khai có thể chữa trị cửa vào bí cảnh, khiến cho công pháp cùng bí thuật của Thiên Diệp Tông trở về cũng là đáng giá. Cùng lắm thì đến lúc đó, Thiên Diệp Tông phong sơn mấy năm, để cho cao thủ bên trong tìm hiểu những công pháp bí thuật. Chỉ cần có thể điều động lên trên quảng trường hơn 30 cổ khôi lỗi cấp đạo nguyên, Thiên Diệp Tông sẽ không cần e ngại bất kỳ tông môn nào, cũng có thời điểm thở dốc. Theo thời gian trôi qua, còn sợ những thứ khôi lỗi thiên cấp không thể nào khởi động được sao? Chương 2336. Một khi khôi lỗi thiên cấp có thể khởi động, Thiên Diệp Tông có thể chen chân vào nhóm tông môn nhất lưu, thì lại sợ gì Thiên Chiếu Cung nhỏ nhoi. Đến lúc đó, tông môn gia tộc trong vòng phương viên trăm vạn dặm đều phải ngước nhìn hơi thở của Thiên Diệp Tông mà tồn vong. Nhưng mà lão tuyệt đối không ngờ Thạch Thương Anh lại hèn hạ độc ác như vậy. Thừa dịp mình và Dương Khai không có tại đây, phái Tâm Phúc đi bắt người. Một khi mấy người kia bị giao ra, Dương Khai há có thể nào từ bỏ ý đồ. Công pháp cùng bí thuật thất truyền của Thiên Diệp Tông đừng nghĩ được trở về. Đến khi đó Thiên Diệp Tông mới là thật xong đời. Nghĩ tới đây, Diệp Hận vừa gấp gáp vừa giận dữ nạt. Thạch Thương Anh, nếu người thật sự vì suy tính cho tông môn, lập tức mau mau gọi mấy người kia trở về. Đã muộn rồi. Thạch Thương Anh hừ lạnh nói. Và lúc nghe thấy bên ngoài sân môn tới không ít cường giả, Thạch Thương Anh đã đoán được bọn họ chuyến này đến là vì chuyện gì. Liền âm thầm dặn dò mấy trưởng lão kia mai phục, đợi lão ta ra lệnh. Trước đó thấy Diệp Hận vẫn như trước không muốn giao người, lão đã len lén hạ đạt chỉ thị. Thời khắc này lại nói những thứ này, hiển nhiên gắn liền với thời gian đã chậm rồi. Ngươi! Một ngụm nhiệt huyết của Diệp Hận xông lên cổ họng. Dưới sự tức giận công tâm suýt nữa thì phun ra. Tay chỉ vào Thạch Thương Anh rồi cắn răng nói. Ngươi có biết, ngươi phạm vào sai lầm lớn tày trời bậc nào không? Mấy người kia nơi thiếu một cọng lông măng, bổn tông chủ bắt người thị vấn. Sắc mặt của Thạch Thương Anh xa sầm. Thạch mổ vì tông môn, tấm lòng thành khẩn, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt khả biểu. Cho dù lịch đại tổ tông đứng tại đây, cũng sẽ cảm thấy cử động này của Thạch mổ là không sai. Thấy người này vẫn như cũ, một bộ dáng chết cũng không hối cải, Diệp Hận rút cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Thương Anh mắt lạnh nhìn lão, thản nhiên nói. Tông chủ, người già rồi, không thích hợp lãnh đạo Thiên Diệp Tông này. Tư tưởng một nát ngoan cố của người sẽ làm cho Thiên Diệp Tông dừng lại không có tiếng thêm. Lời vừa ra, sắc mặt của mọi người đều đại biến, ý thức được Thạch Thương Anh này là muốn mượn cơ hội làm khó dễ, xoán quyền đoạt vị. Một đám trưởng lão sắc mặt đều hoảng sợ khó nhịn, không biết phải làm gì cho đúng. Đỗ Hiến nghe thì nổi giận quát. Thạch lão tặc, người dám đại nghịch bất đạo như vậy sao? Hôm nay ta thay mặt sư phụ thanh lý môn hộ. Đỗ Hiến vẫn đứng phía sau Diệp Hận, nhìn thấy rất rõ ràng những gì vừa rồi. Tuy rằng hắn không biết Diệp Hận vì sao coi trọng Dương Khai như vậy, nhưng Diệp Hận dù sao cũng là sư phụ hắn. Sư phụ bị Thạch Thương Anh làm cho tức hộc máu, hắn nào có thể thờ ơ. Lời vừa ra, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh hàn quang trường kiếm. Màn kiếm tạo nên đâm thẳng đến Thạch Thương Anh. Thạch Thương Anh đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra khinh thường, bàn tay vươn ra phía trước vỗ mạnh một cái, trên miệng nói: "Thân là đệ tử tông môn, dám dĩ hạ phàm thượng, động thủ với bổn tọa sao?" Diệp Hận quả nhiên dạy ra một tên hảo đồ đệ. Giữa lúc nói chuyện, nguyên lực điệt đảng trong bàn tay của hắn cùng màn kiếm đụng vào. Một tiếng ầm ầm, màn kiếm vỡ nát. Chưởng ấn đánh vào trên người của Đỗ Hiến, đánh cho hắn miệng phúng máu tươi, bay ngược ra sau. Phen này biến cố phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Tuy rằng có đại trận hồ sơn cách trở, nhưng mà đám người Khưu Trạch vẫn nhìn rõ một một, lập tức đều lộ ra mỉm cười châm chọc. Bọn họ hôm nay liên hợp cùng đến Thiên Diệp Tông làm khó dễ, vốn tưởng rằng là một trận đánh ác liệt, nhưng không ngờ bên phía bọn họ còn chưa có động thủ thì nội bộ của Thiên Diệp Tông lại bắt đầu sụp đổ rồi. Tông chủ, phó tông chủ, hai người tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Môn hạ đệ tử không còn tôn ti đã động thủ trước, nhưng cũng bị thương. Như vậy xem ra, bọn họ chỉ sợ không cần thiết làm cái gì, có thể bắt lại Thiên Diệp Tông, chỉ cần đứng chỗ này xem kịch vui. Nghĩ tới đây, ai nấy đều lộ ra thần thái tính sẵn trong lòng. Thạch tông chủ, nghĩa đảm trung can, Khưu mỗ bội phục. Khưu Trạch hướng về Thạch Thương Anh lộ ra mỉm cười, cách không ôm quyền. Hắn đã trực tiếp xưng hô Thạch Thương Anh là tông chủ, hiển nhiên cảm thấy Diệp Hận đã vô lực xoay trở. Thạch Thương Anh nghe thì hồi báo một quyền. Khưu công chủ quá khen, Thạch mỗ bất quá là vì tông môn suy tính, không thể so sánh có ít người bị vỏ bên ngoài che mắt. Cam mạo thiên hạ rộng lớn không đuôi, chỉ sẽ vì tông môn trêu chọc mầm tai vạ. Khưu Trạch đáp, bổn tòa cảm thấy Thiên Diệp Tông ngày sau dưới sự hướng dẫn của Thạch tông chủ nhất định sẽ có một mảnh tương lai tốt đẹp. Thạch Thương Anh mỉm cười, thả thấp tư thái. Vậy còn phải mời Khưu công chủ ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Lão ta vừa nói lời này ra, hiển nhiên chính là đang bày tỏ mình ngày sau sẽ cùng Thiên Chiếu Cung đi lại nhiều hơn. Có chút ý tứ muốn theo đuôi Thiên Chiếu Cung, xài đầu đánh đó như thiên lôi. Diệp Hận nghe, lại phun ra một ngụm máu, cả giận nói. Thạch Thương Anh, ngươi sẽ phải hối hận. Tổ tông mấy vạn năm cơ nghiệp liền bại trên tay ngươi. Ngày nay nếu như ngươi chết đi, có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ hay là liệt tông? Thạch Thương Anh cười lạnh một tiếng đáp. Không biết là người nào mất mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Thạch mỗ hành sự không thẹn với lương tâm, mặc dù hồn quy địa phủ, chư vị tổ tông cũng sẽ không quá mức chỉ trích. Sắc mặt của Diệp Hận tái nhợt khi tức thoạt nhìn cực kỳ uể oải, cắn răng không nói một chữ, chỉ là hận hận nhìn Thạch Thương Anh, dường như hận không thể nào ăn chết người này. Phía bên kia, Khưu Trạch hài lòng gật đầu. Thạch tông chủ, hay là cứ giao người ra đây trước đi, bọn ta ở đây cũng không ít thời gian rồi. Điều này là đương nhiên, tính toán thời gian cũng phải mau tới đây rồi chứ. Thạch Thương Anh mỉm cười đáp. Khi nói chuyện, lão quay đầu nhìn về một phương hướng. Ồ, nhìn kìa, đúng là tới rồi. Nghe lão nói như vậy, mọi người đều đôi rít đưa mắt nhìn sang bên kia. Diệp Hận càng vội vàng, âm thầm thúc giục nguyên lực. Chỉ đợi vào một khắc Thạch Thương Anh tinh thần thư giãn, liền bạo khởi làm khó dễ. Bất kể ra sao, lão cũng không có thể để cho mấy bằng hữu của Dương Khai bị giao ra. Nhưng khi liếc mắt nhìn sang bên kia, Diệp Hận biến sắc, chau mày. Thạch Thương Anh dường như cũng nhìn ra điều không ổn, biểu tình cổ quái. Bên kia, một đạo độn quang vòng vo bay đến bên này. Chốc lát, độn quang rơi xuống trước mặt của mọi người, lộ ra một đạo thân ảnh. Người nọ thoạt nhìn có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, tuổi chừng 50. Chính là một trong những trưởng lão tâm phúc một mực đi theo bên cạnh Thạch Thương Anh. Cũng là lực lượng trung kiên của cải cách trong Thiên Diệt Tông. Chẳng qua, giờ khắc này, vị trưởng lão nọ lại là một thân máu tươi, chật vật không chịu được. Không chỉ như vậy, hơi thở của lão cũng là vô cùng uể oải, vừa nhìn chính là bị trọng thương. Nhìn thấy người này, Diệp Hận không khỏi trên mặt lộ ra biểu tình nghi ngờ. Thạch Thương Anh thì sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đỡ người kia. Chuyện gì xảy ra? Ai đánh người bị thương? Các người không phải là đi bắt người sao? Những người khác đâu rồi? Trưởng lão kia nghe thì hoảng sợ đáp. Ngay trong bọn họ có một cao thủ, là đạo nguyên cảnh tầng 3. Bọn ta địch không có lại. Thật trưởng lão cùng cựu trưởng lão đã bị giữ lại rồi. Cái gì? Bị giữ lại? Thạch Thương Anh cả kinh thất sắc. Lão ta quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Dùng một bộ biểu tình, ngươi đùa ta sao, mà nhìn lão đang bị thương. Mấy người mà Dương Khai mang đến đều có tu vi gì, lão ta đương nhiên biết. Tất cả đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, còn có một tên hư vương cảnh. Tu vi bậc này làm sao là đối thủ của ba người trưởng lão tâm phúc của lão ta chứ? Thế nhưng, tình huống hiện nay là ba người tâm phúc của lão đã có hai người bị bắt. Một người thì trọng thương quay về chỗ này. Nếu không phải vị trưởng lão trước mặt vẫn hết dạ trung thành với lão ta, thì Thạch Thương Anh gần như nghĩ đến đối phương đang nói dối nhằm nhiễu loạn tâm thần mình. Bọn họ bị ai bắt? Thạch Thương Anh kinh thành hỏi. Là một nữ nhân. Nữ nhân? Gương mặt của Thạch Thương Anh nét mặt ngạc nhiên, làm như nhớ ra điều gì, cắn răng nói. Bọn hắn là giả heo ăn lão hổ hay sao? Lão ta đại khái cảm thấy Xích Nguyệt ẩn tàng tu vi chân chính, cho nên ba tên tâm phúc của mình năng lực không đủ. Không ngờ trưởng lão kia lắc đầu nói. Không phải, người kia ta chưa từng thấy qua, không biết là đến tông môn từ khi nào. Chưa từng gặp sao? Thạch Thương Anh càng mờ mịt, sau đó cả giận nói. Mặc dù người ta là đạo nguyên cảnh tầng 3, các người cũng không đến mức đánh bị đánh bại thê thảm như vậy chứ. Lão ta là một bộ dáng rèn sắt không thành thép, chỉ còn kém không mắng trưởng lão này là đồ vô năng phế vật. Trưởng lão kia thê lương đáp. Nàng ta tuyệt đối có đạo nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, xuất thủ đã có đê ý nhẹ nhẹ. Nếu không phải như vậy, bọn ta mặc dù không địch nổi, cũng không đến mức vừa đối mặt bị nàng ta bắt. Đê ý? Thạch Thương Anh lần này là bị dọa cho sợ rồi. Xuất thủ có đê ý, điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ lên rằng, người ta đã tìm hiểu đến sự huyền bí của một tia đế tôn cảnh. Nói cách khác, chỉ cần cho người nữ nhân kia đủ thời gian, nàng ta liền có thể tấn thăng đến đế tôn cảnh. Một vị cường giả đế tôn, Thiên Diệp Tông không thể nào trêu chọc. Thạch Thương Anh lập tức tâm loạn như ma, nhiều có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn về Diệp Hận. Lão ta nghĩ đến nữ nhân kia nhất định là Diệp Hận an bài ở bên kia để bảo vệ mấy người này. Nhưng nhìn một cái đã biết mình nghĩ sai rồi. Bởi vì Diệp Hận cũng là gương mặt mờ mịt. Hiển nhiên không biết bên kia khi nào xuất hiện thêm một nữ nhân có tu vi đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Nhóm cường giả này đi tới Thiên Diệp Tông. Tông chủ, phó tông chủ, hai người lại là hồn nhiên không biết. Chuyện này nói ra ngoài sợ rằng không có người nào tin. Thạch Thương Anh không khỏi xuất mồ hôi lạnh khắp người, cảm giác có chút kinh sợ. Khưu Trạch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói. Thạch tông chủ, thủ hạ của ngươi mấy người này làm việc quá là không kháo phổ. Mấy kẻ cắp nhỏ nhoi cũng không thể nào bắt. Thạch Thương Anh vốn là một bụng phiền muộn, bây giờ nghe người này chế nhạo thì căm tức nói. Việc của bổn tông, Khưu công chủ nhìn là được rồi, không cần nhiều lời. Khưu Trạch hừ một tiếng, từ từ đứng lên trên cổ kiệu, sau đó từng bước bước vào đại trận Hồ Sơn, trên miệng nói. Vốn dĩ chuyện của Quý Tông, Khưu Mỗ cũng không muốn nhúng tay. Nhưng chuyện này quan hệ đến mấy đại tông môn xung quanh. Bổn tọa thân là bá chủ của phương viên trăm dặm xung quanh nơi này, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Lúc lão ta dứt lời, một cổ khí thế khó có thể tưởng bỗng nhiên đánh ra từ trong người. Chỉ một thoáng, bốn phía không gian từ hồ đều cô động, pháp tắc thiên địa lại một trận rung chuyển. Tất cả người nào bị cổ lực lượng này bao trùm đều cảm giác dường như bị một ngọn núi lớn đè, hít thở khó khăn. Trong cơ thể, lực lượng vận chuyển không linh nghiệm. Thậm chí, ngay cả Thiên Diệp Tông đại trận Hồ Sơn bị cổ lực lượng này đánh sâu vào, cũng tạo nên từng tầng gợn sóng mắt thường có thể trông thấy. Trong chớp nhoáng, Khưu Trạch dường như thành sự thống trị của mảnh thiên địa này. Mọi người sống chết chỉ ở trong một ý niệm của lão ta, không người nào có thể phản kháng. Đế tôn cảnh. Bắp chân của Bạch Vân Lâu một quan rung lên, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, một đôi tròng mắt run rẩy kịch liệt, không dám tin nhìn Khưu Trạch. Những người khác cũng đều thần tình hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt. Nhất là Thiên Cực Điện Nguyễn Hồng Bác. Hắn lập tức mặt không có chút máu. Lúc trước, hắn còn không có coi Khưu Trạch ra gì. Dù sao mọi người đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Tuy rằng đồn đãi mười mấy năm qua, Khưu Trạch luôn luôn bế quan, tìm hiểu sự huyền bí của đế tôn cảnh. Nhưng cũng không thấy lão ta thành công. Chỉ cần không thành công, thì mọi người chính là ngồi ngang hàng nhau. Trước đó, lão thấy Khưu Trạch một bộ dáng cao cao tại thượng, trong lòng rất là khó chịu. Lão cảm thấy người này quá là tự coi trọng mình. Đây vẫn chưa tấn thăng đế tôn Mà đã như vậy, nếu như tấn thăng rồi thì còn cao cao tại thượng tới đâu. Nhưng bây giờ lão đã biết người ta vì cái gì nhìn cũng không nhìn lão một cái. Vốn dĩ Khưu Trạch sớm không biết từ khi nào đã đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến đế tôn cảnh. Kết thúc tập 449 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.